Nguyên Đán chưa từng nghỉ ngơi tốt, lần sau lại cũng không tham gia, vẫn là khôi phục canh ba trạng thái. Hy vọng đại gia lượng dài. Mặt khác đề cử một quyển sách Marvel đắp luân hứng thú bằng hữu có thể nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.